Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 551, Trường Sinh Tiên Vương Vô Sinh Kiếm. Do Bắc mà tới là thành đế. Cầu phiếu phiếu. Vương Trường Sinh, ngày xưa trận chiến đó chưa hết công, liền ở hôm nay giải quyết triệt để hết thảy. An Lan giống to, toàn thân phóng ra không gì sánh được hừng hực hào quang. Hắn như là trở thành một chỗ hắc ám thâm uyên tảng lớn tự chân trời lan tràn mà tới trong khói đen. Khủng bố bất hủ chi vương khí thế triệt để sôi trào. Một mảnh lại khắp nơi quạnh hiu biển sao hiện lên cặp kia như ám dạ con mắt. Bắn ra tử vong chùm sáng, giống như là muốn chiếu gặp luân hồi. Trong thiên địa, vang lên vạn linh tiếng rú. Khác nào tử thần ở triệu hoán, quyết đấu ở giữa. Ta khoảnh khắc liền có thể bại ngươi. Không cái khác bất hủ chi vương giúp đỡ, ngươi tính là cái gì? Vương Trường Sinh thét dài, tóc dài đầy đầu múa tung, con ngươi như sắc bén nhất chớp giật, ánh mắt xé rách cổ vũ trụ. Hắn đột nhiên vung quyền, cong một tiếng, tiếng vang to lớn, chấn động mảnh này tàn vũ trụ theo nắm đấm kia rơi. Tất cả mọi người cảm thấy một luồng nóng rực gió, như là tự xa xôi trước năm tháng thổi mà đến, mang theo đinh tai nhức óc chiến âm. Đó là không ngừng chiến huyết, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt mà tới, đem kia tự trong hỗn độn hư không buông xuống khói đen đều ép diệt oanh. Hai người đụng nhau, vô thượng vương cấp gợn sóng bao phủ cổ kim tương lai, lay động dòng tuế nguyệt, vào đúng lúc này hiện ra tiến thiên uyên, chiếu rọi vô cùng thiên ngoại tinh không. Trôi nổi sao lớn từng viên một nổ nát, không chịu nổi cỗ này chí cường thế. Chòm sao trích rơi, giữa bầu trời hạ xuống thê thảm mưa sao xa đồng thời. Có từng phương thế giới ở hai người chỗ giao kích mở ra sau đó diệt vong. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không thể tính toán đến cuối cùng. Hai người trực tiếp càng là nắm giữ đại vũ trụ, tiến hành ngang ngược nhất xung kích. Bắn ra phá hủy tất cả có hình có chất chi vật mênh mông hào quang ầm ầm ầm. Hai giới biên cương chiến trường, có vô cùng cuồng bạo gợn sóng ở bao phủ. Lệnh bất hủ run rẩy, lệnh Trường Sinh giả sợ hãi chấn. Dị vực trong tế đàn, Du Đà ra tay, gọi động bất hủ chi vương pháp chỉ. Chống đối cỗ này tàn phá mà đến tính chất hủy diệt gợn sóng chiến đấu là ở thiên uyên trong đường. Nối bắn ra. Tự nhiên xung kích chính là bọn họ một giới này, nhất định phải ra tay bảo vệ, bằng không đem sẽ xuất hiện đáng sợ tai nạn tiên vương giận dữ, đủ để phá diệt một giới. Đó là nhìn xuống chư thiên sinh linh, sừng sững vạn cổ kỷ nguyên trên. Oanh, bất hủ chi vương An Lan một cái tay bấm tay thành chảo. Năm ngón tay sáng như tuyết như thiên kiếm, đón Vương Trường Sinh vung lên nắm đấm xuyên tới. Ở giữa bàn tay của hắn, có năm màu cấm kỵ ánh sáng chảy xuôi, hóa thành các loại đánh giết đại thuật, chất chứa một đòn ở giữa khuông. Sau một khắc, kia như thiên kiếm năm màu bàn tay chém xuống, cùng Vương Trường Sinh quyền phong gắng chống đỡ. Có rộng rãi tiếng kim loại rung ở trong thiên địa nổ vang. Lấy hai người làm trung tâm, hư không sụp đổ, tảng lớn hỗn độn khí buông xuống. Nhưng lại bị hai cỗ tiên vương khí thế áp bức, diệt vong thành hư vô. Oanh, chạm, tức khắc, thuộc về Vương Trường Sinh bàn tay kia phát sáng. Màu bạch kim nguyên thủy tiên văn nổi danh mà ra. Bàn tay kia nhất thời dựng lên hừng hực chiến hỏa. Khác nào vương thiết đúc mà thành đồng thời. Hắn mi tâm chiếu dọi vô lượng quang. Bắn ra một đạo mũi nhọn cùng bàn tay kết hợp lại. Hóa thành một khẩu vô cùng kiếm thai. Kia phả vào mặt sắc bén khí tức, trong phút chốc bành trướng mấy chục hơn trăm lần còn chưa hết một hồi đem quanh thân bất hủ chi. Vương khí thế đổ nát thành hư vô, không có gì không phá, không có gì không chạm. Hừ, bất hủ chi vương An Lan tâm thần chấn động, nhưng trong nháy mắt này, hắn vẫn như cũ làm ra phản ứng. Năm màu cấm kỵ vầng sáng quấn bàn tay quét ngang mà ra. Một tay nắm chiến mâu màu vàng. Đâm hướng đánh xuống kiếm thai, vờn quanh nhất là sán lạn ánh sáng, tia lửa văng gấp nơi. Đang, An Lan thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, chiến mâu cùng kiếm thai va chạm, như là vạn ngàn biển sao huyễn diệt trong đó. Có đếm không hết bất hủ phù văn hiện ra, mỗi một viên đều nhét đầy hoàn vũ, đủ để chấn sát vạn vạn bất hủ kiếm đến. Trong đại chiến, quát to một tiếng vang vọng, tự kia vô cùng chỗ cao, tự kia chư thiên khởi nguồn, vạn đạo đầu nguồn vị trí thình lình có một chùm mũi nhọn sáng lên, bắn ra vô biên sát phạt khí, động vạn cổ, chiếu tương lai, tăng, kiếm âm leng keng, tự khai thiên tích địa vô cực trong hỗn độn hiện lên. Do hư hóa thực, đại diện cho vô sinh, tất cả có hình có chất, vô hình vô chất chi vật trung yên đó là một thanh trắng trường kiếm màu vàng óng. Gánh chịu hủy diệt cùng tai kiếp, vạn đạo vô sinh, tịch diệt vĩnh hằng, Vương Trường Sinh về phía trước, một nắm chắc vô sinh kiếm, lập bổ xuống, lộn xộn cổ kim tương lai, bình phục trên trời dưới đất, an lan rơi vào hiểm địa, ở chỗ này vô cùng mũi nhọn giữa sau lùi, cuối cùng một tiếng vang ầm ầm, lần thứ hai bay ngang, đồng thời ống tay áo nổ tung, lúc này mới bắt đầu mà thôi. Cũng đã là tuyệt thế tranh đấu, có lẽ sẽ ở trong chớp mắt máu bắn tứ tung. Vạn linh khó khăn, an lan cổ tổ, tại sao lại như vậy? Bình loạn giả thanh kiếm kia dĩ nhiên chưa từng gãy vỡ. Trường sinh tiên vương kia không khỏi quá khủng bố chút, thanh kiếm kia đến cùng lai lịch gì? Dị vực phương hướng, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, trong lòng lo lắng, vô thượng an lan cổ tổ hôm nay gặp phải phiền toái lớn. Sẽ bị đánh vỡ bất bại thần thoại sao? Ầm ầm, giữa trường, thiên địa rung bần bật, vượt lên vạn đạo bên trên gợn sóng tàn phá, lan truyền vạn giới, lệnh vô số sinh linh đều đang run rẩy gào thét. Vương Trường Sinh ra tay bá đạo, hùng vĩ bóng dáng mang theo khí phách khiếp người. Hắn một kiếm bổ ra, vô tận mũi nhọn tự chư thiên hiện lên, buông xuống đánh giết mà tới phảng phất từ quá khứ mà đến. Tự tương lai mà về, đến hiện nay, mũi nhọn vô cùng vô tận, đánh giết An Lan, bá tức giận tột đỉnh, người rốt cục vận dụng kiếm này, toàn thịnh tư thái, đến đây đi, tung thiên một trận chiến. An Lan giống to, như vô thượng ma tôn nhìn xuống vạn thế, một tay nắm mâu, một tay cầm thuẫn, chống đỡ lại ánh kiếm hắn ở tiến lên, lấy vô địch phong thái ngang dọc, muốn phá tan tất cả trở ngại. Cùng vạn cổ tuế nguyệt đại địch tay tuyệt thế tranh đấu. Vương Trường Sinh, một trận chiến, tung thiên một trận chiến, chảm ngươi tế cờ. Vương Trường Sinh bá đạo vô song, giở tay giở chân, dường như thiên đế ngang trời. Vô song phong thái trấn áp cổ kim, quét ngang dòng tuế nguyệt thượng hạ du không có địch thủ. Vô song cũng vô đối, cái tay ôm đồm thanh thiên, ầm ầm. Dưới đòn này quá mức kinh người, quá mức khủng bố, cả người hắn đều phảng phất hóa thành chư thiên vạn giới. Giơ tay gian đường hoàng bàng bạc, vô cùng ánh kiếm diễn biến lao tù, càng là có ba loại tuyệt nhiên không giống kiếm quyết bắn ra. Ràng buộc một vùng thế giới kia bong bong, ba đạo tuyệt nhiên không giống kiếm ý bắn ra, hoặc bình định náo loạn, hoặc ứng kiếp mà ra, hoặc chín lá che trời. Một hồi đoàn thành một đám, cực hạn lóng lánh, đánh vào An Lan trên đầu vai xì xèo một tiếng hóa ra một đạo miệng lớn. Để hắn đi lại lảo đảo, bàn chân đạp nát hư không, cực tốc lùi về sau. Đồng thời, khóe miệng của hắn xuất hiện một tia màu đỏ sẫm, đồng cấp cường giả mãnh liệt một đòn, kiếm quyết chém ở trên thân xác, ai có thể chịu đựng. An Lan nhục thân chưa từng nổ tung, chỉ là bị tách nứt mà thôi. Này đã là cực hạn mạnh mẽ thể hiện, cấp số này một đòn, hơi một tí chính là vỡ nát tinh không, cắt ngang vũ trụ, có thể nói, đây là vô lượng thần năng. Hắn, lại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Trời ạ, cổ tổ thật bị thương, suýt nữa bị chém thẳng. Một đám người chấn động, bất bại An Lan lại bị thương. Đây là chuyện động trời, tựa như trời đất sụp đổ vậy. Phía sau. Dị vực rất nhiều sinh linh kêu rên, bọn họ bất hủ chi vương, bọn họ bất bại chiến thần, lại ở đây bị thương. Điều này khiến người ta khó có thể tiếp thu, mà, vẫn bị vị kia cho bọn họ mang đến vô cùng hắc ám bình loạn giả gây thương tích. quá chấn động rồi. Giữa bầu trời, vẫn có mưa máu bay lả tả. Mỗi một giọt hạ xuống, cũng có thể đốt diệt sao lớn. Có thể cắt đứt tinh hà. Uy lực khủng bố cực điểm. Chúng sinh vạn linh, là thiên mệnh quản lý. Mà ta, chấp trưởng thiên mệnh, đại đạo hướng ta, ta là trời. Vương Trường Sinh đạo ầm ầm ầm, chấn áp tứ hải bát hoang. Thời khắc này, hắn không gì sánh được cao to. Thiên mệnh tiên vương, siêu thoát vô thượng. Trong tay hắn vô sinh kiếm đột nhiên vung lên, nhắm thẳng vào chư thiên chi bắc. Ở đó chư thiên chi bắc phần cuối, thình lình bay lên một điểm ánh sáng nhỏ. Bỗng nhiên tia sáng vạn trượng. Trong thiên địa, phảng phất xuất hiện một vòng vĩnh hằng thần dương. Trong giây lát đó rọi sáng cửu thiên thập địa kia bao phủ thiên uyên trên mù mịt. Theo vòng này thần dương bay lên, cũng một hồi bị nhen lửa, dựng lên trắng lóa hào quang. Trong giây lát, liền bị tinh chế hết sạch. Thời khắc này, vô tận quang cùng nóng, hóa thành một cái óng ánh ánh kiếm, tự bắc mà đến, mang theo vô tận hào quang. Trong phút chốc liền vượt qua vô cùng khoảng cách đạo là bắc. Ngô Thành Đế, ầm ầm ầm, này một chùm ánh kiếm hạ xuống, nhanh đến mức cực hạn, mạnh đến cực hạn, mạnh đến cực hạn. Vào lúc này, An Lan bạo phát, tay trái tấm khiên giơ lên cao như vạn giới che chở. Tay phải hoàng kim mâu tắc đâm ra, kim quang vô lượng, hắn triển khai phản kích mãnh liệt. Tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm mâu, thần uy kinh thế, thiên mệnh, ta không tin số mệnh, càng không tôn trời. Vương Mũ Miệng Từ không chịu làm kẻ dưới. An Lan giống to, tiếng động thiên địa, bùng nổ ra chính mình tuyệt sát trong nháy mắt. Nơi này bị nhấn chìm rồi. Hỗn độn dâng trào, huyễn diệt lại trùng sinh. Từ không đến có, từ có đến không. Nơi này như là đạo diễn biến, xuất hiện lại trừ khử ngoại giới. Không người có thể biết bên trong phát sinh cái gì. Nhìn không thấu, chạm đến không tới, chỉ có năm vị dị vực bất hủ chi vương thân thể đứng lên, mang theo nghiêm nghị khí thế. Oanh, ở đó trong hư vô, do bắc mà đến ánh kiếm đập ra An Lan trường mâu, cũng chém đánh ở ngực của hắn, bắn lên mảng lớn máu tung tóe. Vương Trường Sinh theo vào trong mi tâm lao ra một đạo nhân hình ánh kiếm, bình định trên trời dưới đất, chớp mắt đánh văng ra nó tấm khiên, cũng tiến một bước ép xuống mà tới. Đón lấy, vô sinh kiếm quét tới, có vô lượng quang tỏa ra, rọi sáng cửu thiên thập địa, hùng vĩ quang minh, tinh khiết mà dương hòa, đánh ở An Lan trên người, đem hắn đánh trong miệng phun ra một khẩu máu. Keng, người ở lấn ta à? Thật sự coi ta thế nhược. An Lan tay phải hoàng kim chiến mâu chặn lại vô sinh kiếm. Trong mắt hào quang chói lọi, hắn tự nhiên không cam lòng. Tuy rằng ở lùi, nhưng kỳ thực rất không cam tâm. Người toàn thịnh thì lại làm sao? Năm xưa hợp lực vẫn còn bất quá bức ta nhập giới hải. Hiện nay ta cảnh giới vững chắc, bại ngươi không cần nhiều lời. Tung cho ngươi một kỷ nguyên, cũng không đuổi kịp bước chân của ta. Kiếm gieo động trời, Vương Trường Sinh thân thể một hồi vĩ đại vô số lần. Pháp thân thẳng vào giữa biển sao, sợi tóc như một vầng treo tinh hà rối tung, vô tận nhật nguyệt vờn quanh, tôn lên ở bốn phía hắn xoay chuyển vô sinh kiếm đập xuống. Thẳng phá cửu trọng thiên, có vô số mở ra cùng chung mạt chi cảnh ở trên đó diễn dịch, lộ ra lực lượng bản nguyên, đánh ở An Lan trên lưng, đem hắn chấn bay ngang mà lên. Tiếp theo, Vương Trường Sinh cực tốc xuất kích. Trong tay vô sinh kiếm kiếm đột nhiên biến, đen kịt như mực, chảy xuôi ô quang, đó là nguyên thần kiếm thai, không gì không xuyên thủng, chém phá vĩnh hằng. Hắn giơ tay gian, trong hư không hiện lên vô cùng ánh kiếm, sôi trào mãnh liệt, quả thực muốn hủy diệt vạn vật. Ở đó từng chùm trong ánh kiếm, có vạn vật điêu tàn, thần chết ma khấp ai oán, cũng có vạn vật chung mạt chi tuyệt vọng vô sinh. Đây là bàng bạc mà đáng sợ kiếm ý, vừa ra liền tuyệt diệt hết thảy, lệnh vạn đạo đều trung yên, sừng sững ở hết thảy phần cuối cuối đường gặp ta. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, đến cuối cùng, một tiếng rung mạnh, năm tấm bất hủ chi vương pháp chỉ rung động, xuất hiện vết rách, ta An Lan thế gian vô địch, Sao có thể nói bại? Không người có thể bại ta. An Lan kêu to, tay trái cầm tấm khiên. Dường như một mặt núi lớn hướng ra phía ngoài đẩy tới. Muốn sụp ra bổ tới vô sinh kiếm. Trong tay hoàng kim chiến mâu cũng ở đẩy ngăn. Hắn bắn ra mở ra kinh thế sức mạnh. Tuyệt đỉnh bất hủ chi vương đang bạo phát. Kia bá liệt uy thế trực tiếp phá hủy một phương đại vũ trụ. Xung kích vô cùng chỗ cao đúng. Hai người đại đối quyết. Sức mạnh kia quá mạnh mẽ. Đánh tan trong hư không lan tràn rất nhiều đại đạo hoa văn. Để trời cao vụ nổ lớn. Đồng thời, An Lan trên hai tay đẫm máu. Đó là từ ngón tay khâu bên trong chảy ra đến. Bởi vì, hắn tao ngộ rung bần bật. Vô thượng kiếm quyết ép xuống. Quá cường hãn rồi. Đáng sợ nhất chính là Vương Trường Sinh theo vào lúc chỗ mi tâm phát ra bất diệt thần quang. Có hình người kiếm thai giết ra. Dáng dấp cùng hắn không khác nhau chút nào. Về phía trước công kích. Cùng hắn chém giết. Nguyên thần bất diệt. Nghịch phản hóa sinh. Thời khắc này như là có hai vị tiên vương ở xuất kích. Đồng thời hoành áp An Lan. Đánh hắn bước lớn rút lui. Mỗi một tức đều có đếm không hết biển sao ở diệt vong. Vẫn diệt với hắn dưới chân bong bong. Thì ra là như vậy. Chẳng trách ngươi khi đó bước ra bước đi kia lúc liền có vô cùng chiến lực. Nguyên lai nguyên thần từ lâu thăng hoa. Hiện nay đụng vào khác một cấp bậc. Thời khắc này, An Lan kịch liệt đối kháng. Hiểu rõ một chút chân tướng. Không có vô duyên vô cớ mạnh mẽ. Hiển nhiên ở thành tựu tiên vương sau. Vị này nguyên thần của bình loạn giả lực lượng càng thêm khủng bố. Nhiều đi ra một bước. Vì vậy, hóa ra như vậy một tôn khủng bố chiến lực. Đem hắn áp chế. Bằng không, hai vị tuyệt đỉnh tiên vương muốn phân ra ưu khuyết chắc chắn sẽ không như vậy nhanh chóng chính là. Cự đầu nghĩ muốn bắt hắn cũng không dễ dàng đây. Xích phong mâu, bất hủ thuẫn, chém hết tiên vương diệt cửu thiên. An Lan lần thứ hai bạo phát. Cùng Vương Trường Sinh liều mạng, hắn toàn thân tỏa ra hào quang, mi tâm càng là có tự thân độc nhất phù hiệu lóng lánh, chấn ra tuyệt thế lực lượng, chỉ là, hắn ở vào thế yếu, bị nguyên thần kiếm thay cùng Vương Trường Sinh vây công, ở kiếm quyết chi uy dưới, Vương Trường Sinh sức công phạt vốn là vượt qua hắn, thêm vào nguyên thần tập kích, một hồi liền để thân thể hắn kịch liệt rung động lên. Phốc! An Lan ho ra máu, thân thể không đứng thẳng được, như thế trong nháy mắt, hắn gặp rất nhiều vô cùng công kích, mi tâm một hồi sụp ra lỗ thủng là bị hình người kiếm thai chỗ phá. Một bàn tay đâm xuyên vào trong, ở hoàng kim chiến mâu bức bách dưới rút ra, mang theo tảng lớn bất hủ vương huyết xì xèo. Những huyết dịch này bay lượn thiêu đốt, đem vực ngoại chiếu rọi sáng rực khắp, miễn cưỡng lờ mờ hơn vạn đạo tinh hà. Diễn sinh ra một mảnh hư vô chi vực. Cái gì cũng không còn sót lại tiếp tục như thế. An Lan rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bởi vì vẻn vẹn một vị bình loạn giả liền vượt qua hắn. Thêm vào tiến thêm một bước nguyên thần kiếm thai. Tiêu diệt hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng muốn triệt để tiêu diệt một vị tiên vương, cần thời gian cũng là cửu viễn. Vì vậy đánh bại dễ dàng, đánh giết rất khó. Vương Trường Sinh, An Lan nắm chặt chiến mâu cùng tấm khiên, khóe miệng treo máu, trên thân thể xuất hiện từng vết nứt, giống như là muốn phá nát bình thường, đang khép lại cùng sụp ra giới hạn trên lướt ngang, vẻ mặt nghiêm túc nhưng chỗ mi tâm lỗ thủng nhưng không cách nào khép lại, có tính chất hủy diệt kiếm ý tàn ở lại nơi đó, gắt gao chặn lại sức mạnh của hắn, rất chói mắt bất hủ chi vương. Tuy rằng khó có thể tiêu diệt, nhưng với ta mà nói, có thể cũng không phải là như vậy. Vương Trường Sinh con mắt u ám thâm thúy, bàn tay gian đột nhiên hiện lên tảng lớn màu xám đen xiềng xích. Dường như thâm uyên miệng lớn, mang theo thôn phệ tất cả khủng bố lực lượng, lặng yên tràn ngập cổ tổ. Cổ tổ sao như vậy a? Bất bại cổ tổ, hôm nay, lẽ nào, không thể, tuyệt đối không thể. An Lan cổ tổ vô địch vạn cổ, cho dù bình loạn giả kia mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào tiêu diệt hắn. Ta giới vẫn còn có 5 vị bất hủ chi vương, không thể ngồi xem cổ tổ bại lui. Tất cả mọi người đều ngây người. An Lan bị thương, bị người dương kích bay ngược ra ngoài, cực kỳ chật vật. Bình loạn giả, Vương Trường Sinh, hắn hiện nay thật đáng sợ rồi. Có dị vực bất hủ giả ngơ ngác, từng tham đánh với đó một trận, là duy nhất sót lại dưới sinh linh, nhưng cũng dưỡng thương đến nay, chưa từng phục hồi như cũ oanh. Nháy mắt này hắn nhắc tới Vương Trường Sinh danh tự này, tạo thành kinh thiên dị tượng, một đạo thân ảnh khổng lồ hiện lên, bốn phía hai cực chi địa vờn quanh, ở giữa trời cao mở mắt ra, như là một thanh vô sinh kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn động cổ kim tiên vương, pháp lực cái thế, chỉ cần có người hô hoán, dù cho xa cuối chân trời, hắn cũng có thể lộ ra ra một cái bóng mờ, uy năng kinh người. Vo ve, trên tế đàn, có bất hủ chi vương hừ lạnh, sau đó ra tay, che đậy luồng gợn sóng này, nửa ngày mới làm cho cái bóng mờ kia tản đi, dù đà cổ tổ. Kính xin ra tay a. Có người lần thứ hai la lớn, một bên khác, dù đà nâng giữa không trung nguyên thủy đế thành, kéo năm tấm pháp chỉ, giống như là muốn phong ấn thành này, phá tan thiên uyên, bất hủ sinh linh. Chỉ cần quá cửa này, liền muốn trả giá thật lớn. Loại kia ảnh hưởng là kéo dài, sẽ ở rất nhiều năm sau thể hiện ra. Đây là Du Đà đáp lại. Hắn báo cho mọi người, muốn đột phá thiên uyên khu vực, tiếp cận phía trước nơi đó, nhất định phải trả giá rất nhiều. Liên thủ cũng không được sao. Có người lo lắng, An Lan cổ tổ bị bình loạn giả áp chế, có nguy hiểm đến tính mạng. Dù đà còn không thể ra tay sao? Thiên uyên không phải tự nhiên hình thành, mà là rất nhiều vô thượng quy tắc thể hiện, là đại đạo dấu vết tụ tập địa. Chỉ cần quá thiên uyên, bất luận là một người, vẫn là hai cái bất hủ chi vương, kết quả đều giống nhau, cũng phải có chỗ trả giá. Dù đà giải thích, thiên uyên này trên trí cao phù văn tính nhằm vào cực cường. Dường như nguyền rủa bình thường. Chính là đang ngăn trở bất hủ sinh linh chờ. Qua nhiều năm như vậy, dị vực đều không phá thiên uyên. Có nó cấp độ sâu nguyên nhân. Nói như vậy, An Lan cổ tổ vừa nãy một người phá quan. Cũng là bởi vì như vậy. Đây là ta giới muốn trả giá. Có người run giọng hỏi. Không sai. Du Đà gật đầu. Chính vì như thế, trước kia lúc, chỉ có An Lan tiến lên. Những người khác lấy pháp chỉ giúp đỡ. Lại không chân chính lộ diện đụng vào thiên uyên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.